Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, Hống Iriri. Ta là chuyên nghiệp, mặt không thay đổi. Aki Tomoya kéo lại hai người cánh tay, theo sau đưa các nàng kéo đến ngoài cửa. Gần nhất ta có phải hay không đối với các ngươi quá mức ôn nhu một điểm, cũng dám tại sau lưng ta nói xấu. Ân, vừa vặn các nàng đang nói chính mình nói xấu thời điểm, đích thật là đứng ở sau lưng của mình. Đối với Aki Tomoya uy hiếp, Michiru nhếch miệng, dùng quả đấm nhỏ của mình nhẹ nhàng nện cho Aki Tomoya ngực một cái. Chúng ta là tới dỗ dành Tomo của ngươi, chỉ bất quá tại sau khi vào cửa phát hiện đã không cần mà thôi. Ta nhưng không có giao quá các người bộ dạng này, an ủi người, đem hai người kéo đến trong lồng ngực, hung hăng hôn hai người một ngụm. Aki Tomoya nhả rãnh nói, a lạp lạp, chỉ là cảm giác bộ dạng này so với chững chạc đàng hoàng an ủi càng thêm phù hợp chúng ta nhân vật thiết lập mà thôi. Tương đương tựa vào Aki Tomoya ngực, Michiru không thèm để ý chút nào nói ra, các người a. Lắc đầu, Aki Tomoya ôm hai người đi tới phòng hoạt động bên trong. Nói đến hôm nay làm sao chỉ có ba người các ngươi? Utaha học tỷ đâu? Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, các nàng đã cho sẽ là cùng đi mới đúng. A, bá phụ trông coi tương đối nghiêm khắc quan hệ. Tại trở về trong mấy ngày này, bá phụ thường xuyên mang theo Utaha học tỷ đi hắn từng cái bằng hữu nơi đó đi dạo. Dùng Utaha học tỷ lời nói tới nói, cha của hắn đã biến thành huyễn nữ cuồng ma, dung mạo xinh đẹp, học tập đều là thứ nhất, trọng điểm trường trung học sinh viên, chứ danh light novel tác gia. Kasumi Gaoka Saki cảm giác bộ dạng này ưu tú nữ nhi cần phải phóng xuất cùng mọi người cùng nhau chia sẻ một cái chính mình nội tâm vui sướng. Nguyên bản Utaha học tỷ cũng muốn tới, bất quá nghĩ đến lúc này nếu như mình tới nơi này, có thể sẽ để Sagi thúc thúc đối với ngươi độ thiện cảm tiến một bước hạ xuống, cho nên liền bồi Sagi thúc thúc đi chỗ khác. Aki Tomoya nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Utaha học tỷ cùng Sagi thúc thúc cũng đã có nhiều lâu không có ở cùng một chỗ, lúc này cần phải thật tốt bồi một cùng bọn họ. Đang nói xong Kasumi Gaoka Utaha sự tình đằng sau, Aki Tomoya không khỏi dùng tay xoa bóp một cái Iriri cái đầu nhỏ. Hôm nay là làm sao vậy? Cảm giác không giống như là trước kia ngươi a. Iriri tính cách thuộc về loại kia tương đối hoạt bát loại hình, nhất là ở trước mặt của hắn, bình thường tới nói sẽ giống như là con én nhỏ đồng dạng líu díu nói không ngừng. Nhưng là hôm nay, ở trước mặt của hắn xuất hiện thời gian lâu như vậy, lại chỉ nói là ra một câu, luôn cảm giác nàng an tĩnh có chút quá mức. Không có gì, chỉ là nhớ tới một ít chuyện mà thôi. Do dự dự, Eriri mở miệng nói ra, có cái gì không vui địa phương sao? Nhìn xem Eriri thần sắc, Aki Tomoya vỗ vỗ Michiru bả vai. Theo sau Michiru lườm hắn một cái, từ trong ngực của hắn rời đi. Không có rồi, lời còn chưa nói hết, Aki Tomoya liền đưa nàng giơ lên. Ta không tin tương đương, buông ra. Bộ dạng này bị giơ rất khó chịu. Nhìn xem Aki Tomoya cùng Michiru mắt nheo lại, Eriri hơi đỏ mặt không khỏi theo sau hung tợn nhìn xem Aki Tomoya. Cắn không đến, cắn không đến. Nhìn qua Eriri ngạo kiều dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi đưa nàng nâng đến cao hơn. Ha ha, đối mặt với bỗng nhiên biến đổi tiện tiện Aki Tomoya, Eriri mỉm cười, theo sau bắt đầu lay động đầu của mình, tận lực bồi tiếp một trận đã lâu xong đuôi ngựa rút kích. Tại một trận luống cuống tay chân bên trong, Aki Tomoya không cẩn thận buông xuống Eriri. Theo sau nhìn xem chính mình trên cánh tay trang sức, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ vỗ vỗ cái mông của nàng nói. Được rồi, ta biết sai, không nên ồn ào, ngoan ngoãn đem trong tim mình không vui sự tình nói ra tốt rồi. Nhìn xem lúc này sắc mặt đỏ đến, muốn một đầu truy đập chết chính mình Iriri. Aki Tomoya tựa như là dỗ tiểu hài tử đồng dạng đưa nàng ôm ở trong ngực. Hừ, đừng cho là ta là một cái dễ gạt gẫm người. Chôn Aki Tomoya trước ngực. Eriri bĩu môi nói, chỉ là đang nghe được Kurisu các nàng nói lên chuyện này đằng sau. Nghĩ đến cực kỳ lâu trước đó làm qua một giấc mộng. Nghĩ, Eriri vẫn là đem tự mình biết có liên quan sự tình nói ra. Đại khái là ta lúc còn rất nhỏ, thời gian cụ thể không nhớ rõ. Có đoạn thời gian, ban đêm ta có đôi khi sẽ làm một ít mộng. Mơ tới Tomoya ngươi cùng ta xảy ra chuyện gì mâu thuẫn. Sau đó nhao nhao đến túi bụi. Cuối cùng ngươi rời khỏi. Sở dĩ trí nhớ phi thường khắc sâu nguyên nhân là tại cãi nhau thời điểm, tại Aki Tomoya rời đi thời điểm, Eriri nàng khóc có thể đả thương tâm. Tại tăng thêm có chút mơ hồ nguyên nhân, thường xuyên không phân biệt được mộng cùng hiện thực. Có đôi khi sẽ đem trong mộng sự tình trở thành hiện thực. Cho dù là tỉnh lại, cũng biết vô cùng khổ sở. Ngoặc kép, đừng nói cho ta, đây là ngươi trước kia ngẫu nhiên thời điểm hoàn toàn không có nguyên do thở phì phò nhìn ta. Còn cắn ta nguyên nhân. Lúc nhỏ, Aki Tomoya có lúc sẽ bị Eriri khi dễ. Hôm qua còn chơi thật tốt, nhưng là ngày thứ hai thời điểm. Không có bất kỳ cái gì sự tình Iriri liền sẽ biến đổi rất tức giận. Sẽ phi thường giữ dàn đối đãi hắn. Liên quan tới khi còn bé hắn bị khi phụ thời điểm. Iriri nào đó câu nói hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Người vậy mà tại trong mộng bên cạnh hung ác ta. Lúc ấy Aki Tomoya thần sắc là phi thường tuyệt vọng. Tại hiểu được lý lẽ đằng sau. Aki Tomoya vẫn cho rằng là Eriri một ít địa phương phát dục quá nhanh, dẫn đến kỳ kinh nguyệt sớm xuất hiện, cho nên mới sẽ làm ra loại chuyện như vậy, bởi vì mộng cảnh quá mức giống như thật a. Eriri không khỏi nhỏ giọng nói, ta bình thường là không nhớ ra được nằm mơ chuyện, ngoại trừ cùng ngươi cãi nhau mộng, cái khác mộng trên cơ bản tỉnh lại liền quên mất, nhưng là cái này mộng. Ta lại từ nhỏ tiết học đợi nhớ cho tới bây giờ. Mặc dù cảm giác chính mình cái này mộng có lẽ cùng Aki Tomoya lúc này đang nhức đầu đồ vật không phải một chuyện. Nhưng là Eriri cảm giác chỉ cần có một tia khả năng. Vậy liền phải nói đi ra. Người xác định không phải là bởi vì ta tiểu học thời điểm. Bởi vì các bạn học đùa ác cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt phản ứng hù đến sao. Tiểu học thời điểm, bởi vì hai người quan hệ rất thân mật quan hệ, tại tăng thêm trạch yêu thích, hai người thế nhưng là bị nhằm vào qua, hai người khác biệt lựa chọn thế nhưng là để cho hai người quan hệ hơi xuất hiện một tia vết rách. Bất quá cũng chỉ là kéo dài một đoạn thời gian ngắn. Đằng sau hai người liền hòa hảo như lúc ban đầu. Ân, mặc dù nhỏ thời điểm không có thức tỉnh ký ức, nhưng là bản năng cảm giác quen thuộc cùng một ít cái khác ảnh hưởng để hắn từ nhỏ đã đặc biệt biết. Dỗ Eriri, ta cũng không lớn rõ ràng. Có lẽ là như vậy đi. Eriri có chút niềm tin không đủ nói. Mặc dù rất không muốn thừa nhận. Tại lúc còn rất nhỏ Aki Tomoya trong lòng của nàng liền vô cùng trọng yếu. Một lần kia cãi nhau cũng làm cho nàng tại khi về nhà khóc qua rất nhiều lần. Đến bây giờ đều ký ức khắc sâu đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.